Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1363. Một chỗ mang về, một, Mộc Như Ý báo cho Ngao Mộc Dương. Đây là sơn cua, thịt không nhiều lắm, nhưng hương vị rất tiên mỹ. Hắn lại hỏi Tiền Ngọc Lâu nói, người anh em à, người không mua điểm sơn cua mang về. Huyện các ngươi trong đều là nuôi dưỡng, đây chính là hoang dại nha. Tiền Ngọc Lâu mặt mày hớn hở nói, bất kể là hoang dại còn là nuôi dưỡng, năm nay ta là không ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi. Tại Ngao lão bản trên địa bàn, ta thế nhưng là ăn nhiều cua, hơn nữa đó mới kêu cái đẹp à, kia đại cua, biết bao nhiêu sao, lớn như vậy. Hắn dùng hai tay khua một chút. Một cái cua nửa cân chìm, bên trong đều là thịt, ăn ngon thật. Ngao Mộc Dương nói, kỳ thật lúc này đoạn ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi, vẫn chưa được, người muốn là đều Tết Trung Thu thời điểm đi ăn, đó mới kêu hăng hái. Cua bên trong chỉ là gạch cua, cua cao phải có tiểu nguyệt bánh lớn như vậy, vừa vặn ăn. Nói đến đây, hắn đối với lão ca lưỡng nói, đúng. Năm nay Trung Thu lúc trước đi chúng ta bên kia chơi một chuyến a. Đến lúc đó ta có thể sẽ lại muốn thượng một đám hương heo. Các ngươi vừa vặn đi theo xe đi qua, như thế nào đây? Tiền Ngọc Lâu gật đầu nói, phải được a, người anh em đến lúc đó ngươi nhớ rõ kêu lên ta một chỗ nha. Không thể chính mình vụng trộm, chúng ta đi ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi. Ai nha, Long đầu thôn kia cua kia hải sản, thật đẹp nha. Mộc Như Ý tức giận trừng mắt hắn nói, ngươi đây là xính ngoại, nơi khác ánh trăng liền tròn. Chúng ta sơn cua cũng tốt ăn rất, ngươi cùng thịt heo hoặc gà một chỗ nồi súp, hương vị trong veo, còn có thể thanh lá gan mắt sáng nha. Tiền Ngọc Lâu cười mỉa nói, như thế, sơn cua đối với ăn khói lửa uống rượu người tốt nhất. Có hộ lá gan công hiệu, nồi cháo cũng tốt, có thể thanh nóng giải độc. Ngao Mộc Dương ngồi xổm xuống nghiên cứu một chút những cái này sơn cua. Lão bản dùng không thuần thục tiếng phổ thông nói, nghẹn đụng, này cua hung ác hung a, có thể đem người ngón tay cho ngươi bẻ gãy. Nói qua hắn cầm lấy một cây rau cần ngạnh phóng tới. Một cái cua trước mặt, cua duỗi ra càng cua lớn kẹp đi lên. Liền cùng thái thịt đồng dạng, răng rắc thoáng cái đoạn tuyệt. Ngao Mộc Dương đứng lên hỏi Mộc Như Ý nói, Mộc lão bản, này sơn cua vét lên tới về sau có thể sống bao lâu? Cho lướt nước, có thể sống 10 ngày nửa tháng. Chúng khả năng sống, nghe lời này, Ngao Mộc Dương đối với hắn nói, cầm ta chém trả giá, những cái này sơn cua ta đều muốn. Còn có cái kia cái nhựa plastic bồn tắm một chỗ bán cho ta. Ngươi mua những vật này làm gì vậy? Ngươi muốn ăn cũng không cần mua nhiều như vậy à? Ngao Mộc Dương nói, để cho vận chuyển xe một chỗ cho ta đưa qua. Hắn chuẩn bị cho những cái này sơn cua uy. Cho ăn, điểm kim tích, đưa đến Đại Long Sơn đi lên nuôi dưỡng. Đại Long Sơn lên núi suối còn rất nhiều. Nhưng bên trong chỉ có một chút tiểu ngư, nhiều lắm là có phần thạch con ếch. Hắn chuẩn bị lại nuôi dưỡng điểm sơn cua, không cần lo lắng sơn cua sẽ trở thành xâm lấn giống loài. Liền trong thôn những cái kia du khách số lượng, nếu thôn ủy không thêm vào cấm bát, những vật này từng phút đồng hồ tuyệt diệt. Trừ sơn cua lão Ngao trả lại trông thấy đại khoa đầu, thứ này lại cũng có thể ăn. Hắn là chịu phục, còn có một cái sạp hàng bán đồ vật càng có ý tứ. Toàn bộ đều gia cầm gia súc chân, gà chân vịt chân chân heo thường thấy. Nhưng hắn sạp hàng trên có ngưu chân, chân tướng, còn có con lừa chân, cũng chính là hắc lư đề tử. Tự nhiên ít hơn không các loại côn trùng. Hắn tối hôm qua gặp qua châu chấu, bọ tre, long sát, nhộng. Địa cầu tử, áo giáp màu đen trùng tất cả đều có. Mặt khác còn có một ít hắn chưa thấy qua côn trùng. lần này phiên chợ thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Hắc Long mua một ít cánh đồng loa, địa phương kêu đen đinh ốc, cái đầu so với hồng dương ốc đồng đại hai vòng. Ngao Mộc Dương gánh trong nội tâm có ký sinh trùng, nhưng Tiễn Ngọc Lâu vỗ bộ ngực biểu thị có thể yên tâm ăn. Bất chi bất giác đến giữa trưa, bọn họ phải đi ăn cơm trưa. Ngao Mộc Dương ở chỗ này đụng phải sấy, nướng, chúc chuột, trừ hắn ra, bốn người khác đều chạy tới từng người điểm một hai con gặm ăn. Lão Ngao mới đầu nội tâm có phần cách ứng, nhưng nhìn bốn người ăn thơm như vậy, hắn liền nhịn không được cũng đi điểm một cái. Kết quả hắn điểm xong sau lão bản đưa tay nói, giao tiền. Ngao Mộc Dương nhíu mày chỉ vào bốn có người nói, những người khác như thế nào không phải là điểm hết liền giao tiền. Ngươi xem ta là người nơi khác liền khi dễ ta. Lão bản kia nói, huynh đệ ngươi cái này, ta Đông Bắc tích, ta cũng nơi khác tích, là bởi vì ngươi liền tự mình một người, bọn họ nhiều cái một chỗ, ngươi muốn là lấy đến ta chúc chuột bỏ chạy, ta thế nào? Ngao Mộc Dương hỏi, có làm như vậy, này hắn sao, so với này không chú ý nhiều nữa. Ngoạt tào, lần trước ta gặp một cái tiểu móp con bê, mẹ nó bê sao CS hắn cầm chúc chuột bỏ chạy. Ta đi truy đuổi hắn không có truy đuổi, sau khi trở về sấy, nướng, trên kệ đều làm hắn đồng lóa cho trộm đi. Lão bản đến nay đề cập vẫn là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Lão Ngao yên lặng thanh toán, một cái sấy, nướng, chúc chuột 15 khối tiền, không đắt, trừ sấy, nướng, chúc chuột, hắn trả lại ăn địa phương đặc sắc vững chắc bún gạo. Đến đứng đắn ăn cơm trưa thời điểm, bọn họ tại một nhà quán bán hàng thượng uống vào tự nhưỡng rượu gạo lại ăn một đống xào côn trùng. Ăn cơm xong bọn họ liền đường về, vận chuyển xe đã chạy đến dưới núi. Ngao Mộc Dương cho lái xe dự chi bộ phận tiền xe, đem sơn cua phóng tới trong phòng điều khiển. Hắn báo cho lái xe, những cái này cua bình yên đưa đến, vậy hắn hội ban thưởng mỗi người 500 khối tiền bao ơ. Một chiếc xe hai cái lái xe, tổng cộng là 4 cái lái xe. Nghe nói có khoản thu nhập thêm lợi nhuận, bọn họ thật cao hứng hứa hẹn. Lão bản ngươi yên tâm, ngươi đếm một chút là được, một cái cua ít không ngươi. Công nhân nhóm bắt heo nhét vào thùng xe. Mộc Như Ý dặn dò, Ngao lão bản, ngươi sau khi trở về nhất định chú ý phòng dịch trừ độc công tác. Trước khác trực tiếp hướng trên núi thả, tìm một chỗ tập trung cách ly nuôi dưỡng 10 ngày nửa tháng. Trước quan sát một chút, đều chúng thích ứng các ngươi chỗ đó hoàn cảnh. Muốn tìm cái bác sĩ thú y đánh vaccine phòng bệnh, heo ôn, miệng đề dịch, tiểu nhai lại thú dịch, tạ xích khuẩn bệnh những cái này nhất định phải, tốt nhất làm tiếp cái khu trùng, dã ngoại ăn cái gì, không chừng liền ăn vào ký sinh trùng. Trừ dặn dò một trận, hắn còn cấp cho Ngao Mộc Dương một cái chính mình sao chép quyển sách nhỏ. Đây là hắn nhiều năm nuôi dưỡng hương heo kinh nghiệm. Toán đã giúp đỡ đến cùng, hương heo cùng sơn cua từ trên đất bằng đi. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long đi trước một bước thông qua máy bay trở lại Hồng Dương. Hắn không có thời gian tiếp tục qua đi. Sắp đến trung tuần tháng 6, tiết đoàn ngọ muốn tới. Từ Hồng Dương sân bay trở lại trong thôn, hắn lái xe tại cửa thôn đụng phải Ngao Mộc Đông. Ngao Mộc Đông leo lên xe ồn ào hỏi, Long đầu, mang hộ ta một chút, ta không đi được. Đúng, heo đâu này, ngươi không phải đi bắt heo sao? Ngao Mộc Dương mặt đen lên nói, này giữa trưa đầu ngươi như thế nào uống rượu? Có phải hay không uống rất nhiều? Ngao Mộc Đông hì hì cười nói, Long đầu, cái mũi chân linh a. Ngao Mộc Dương quát, linh cái chùy, từ trên đầu xe cho ta hạ xuống. Ngao Mộc Đông ngồi xổm trên đầu xe cười đùa tí tưởng nói, ngươi cho ta xem một chút ngươi bắt heo a. Ngao Mộc Dương chỉ vào hắn đối với Hắc Long nói, bắt hắn. Ngao Mộc Đông nhanh chóng rút chân chạy trốn, chạy một hồi hắn lại trở về, Ngao Mộc Dương phẫn nộ cười nói, ha ha, tiểu tử ngươi có cảm giác à, đây là trở về tiếp tục khiêu khích ta còn là làm như ta là cá vàng trí nhớ chỉ có 7 giây. Ngao Mộc Đông cười hắc hắc nói, long đầu ta là tới cho ngươi tặng lễ, ừ, vợ ta bao bánh chưng, hải sản bánh chưng, nếm thử. Ngao Mộc Dương hỏi, hải sản bánh chưng, ơ, vợ của ngươi lợi hại à, đúng thế, đây là có chúng ta thôn đặc sắc bánh chưng. Ngao Mộc Đông thả tay xuống trong rổ nói, còn có a long đầu, chúng ta chuẩn bị hạ hạ cái chu kết hôn, ngươi đến lúc đó khẳng định phải đi à, cũng đừng lại đi bắt heo bắt cái gì, yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.